10 năm thương nhớ, quyển 1, gocchuyenaudio.com, bộ mặt giả dưới bộ mặt giả, biết trước thì đã bảo anh Tư Hoán đến, A Hoành cười, nói với Ngôn Hy, hai người khóc lóc mùi mẫn hồi lâu ở đồn cảnh sát, lúc này về đến nhà nghĩ lại mới thấy thật sự mất mặt. Ngôn Hy liền lườm cô, sao em không gọi cho gã tiểu dân Ôn Tư Hoán, như thế quái thú lông xanh của bản thiếu gia cũng không bị tạch. A Hoành ngượng ngùng đáp, tự nhiên em lại quên khuấy mất. Lúc ấy, người đàn ông bị cô tông vào xe kia quát tháo ầm ĩ, viên cảnh sát thì lượn qua lượn lại, hỏi số điện thoại cô chẳng biết gì nói luôn số di động của Ngôn Hy. A Hoành nghĩ ngợi một lát cố gắng tìm một lý do, thở dài, nói. Hai, anh Ngôn Hy, em chỉ nghĩ là lúc ấy mình cần được ai đó đến nhận về. Kể cả cô có gọi cho Tư Hoán thì anh vẫn sẽ chuyển giao chuyện của cô cho Ngôn Hy, như thế thì phiền phức quá thế nên tội gì phải đi đường vòng. Ngôn Hy lại nheo mắt nói. Lý do này hay thật đấy. Rồi anh chàng chạy huỳnh huỵch lên lầu, đóng sầm cửa lại. Dầm, A Hoành thực sự bó tay, anh chàng này tính tình ngày càng cáu bẳn. Chưa đầy 2 giây sau, đồng chí Tiểu Khôi bị quẳng ra ngoài, A Hoành giật bắn mình, vội lao đến đỡ. Đồng chí Tiểu Khôi nước mắt lưng tròng, mới chỉ ngủ ở phòng mỹ nhân một lát thôi mà đã. Tiếng mỹ nhân từ xa vọng lại, quản lý con chó của em cho cẩn thận đấy. A Hoành cười, nhẹ nhàng vỗ đầu chú chó. Tao biết quản mày kiểu gì đây, đồ ngốc rõ ràng là anh chàng không thích mày mà. Từ Nhĩ đã thi được vào trường Tây Lâm, đúng theo nguyện vọng của Tư Hoán. Tư Hoán lên lớp 12, công việc của hội học sinh đương nhiên phải dừng lại để dồn sức cho kỳ thi đại học diễn ra vào tháng 7. Trần Quyện tỏ vẻ không đồng tình, Tư Hoán thì phải lo gì, top 5 của khối, lại được cộng điểm học sinh có thành tích xuất sắc cấp toàn quốc nữa thì chọn trường nào chẳng được. Tân Đạt Di ngẩng đầu, vặn lại. Cậu thì hiểu cái gì, người anh em của tôi đang chuẩn bị kiếm vị trí thủ khoa cho nhà họ Ôn đấy. Trần Quyện ngẫm nghĩ gì đó rồi bình thản nói. Hiểu gì thì tôi không biết nhưng người anh em Tư Hoán của cậu đang nghĩ gì, chắc cậu cũng không rõ hơn tôi là bao đâu. Tân Đạt Di nhìn chiếc bóng mảnh khảnh trước mặt, hắn thì nghĩ được gì nữa, chắc chắn là đang tính toán để được học cùng trường với mỹ nhân Ngôn Hy thôi. Trần Quyện nhìn Tân Đạt Di vẻ khó hiểu. Cậu, biết được những gì, Tân Đạt Di đáp, từ xưa đến giờ bọn họ luôn học cùng trường, lên đại học sao có ngoại lệ được. Trần Quyện xa sầm nét mặt, đây là kiểu tư duy logic kiểu gì vậy, ba thằng tôi cộng thêm Lục Lưu nữa, à cậu không biết Lục Lưu nhỉ, tóm lại đó là một vị thần tiên, mặc dù bốn đứa tôi chơi với nhau từ nhỏ nhưng những người tinh ý sẽ nhận ra ngay rằng Tư Hoán thân với Ngôn Hy hơn. Hồi thi vào cấp 2 tôi và Ngôn Hy đỗ trường số 7, Tư Hoán và Lục Lưu đỗ trường số 1, kết quả là hắn ta chẳng hề hé răng nửa câu mà chuyển ngay sang trường số 7. Sau đó, hình như còn bị bác Ôn Tần cho một trận không hề nhẹ, hê hê. Tân Đạt Di kể lể, Trần Quyện cười ngất, khỉ đột cậu ghen tị phải không? Giọng gì mà cay cú vậy, chuyện hồi nhỏ có ai thèm chấp đâu. Tân Đạt Di liền hừ một tiếng, đồ gay chết tiệt kia, việc gì tôi phải ghen tuông? Nếu có ghen thì phải là Tư Hoán ghen mới đúng. Sao lại thế? Ánh mắt Trần Quyện lộ rõ vẻ danh mãnh, cậu ta bất giác đưa ngón tay lên phía đuôi phượng. Trước khi Lục Lưu sang viên, anh chàng này, gocchuyenaudio.com, với Ngôn Hy dính nhau như sam, mặc dù đều chơi với nhau từ nhỏ nhưng nói một cách khó nghe là hồi ấy trước mặt hai đứa kia Tư Hoán, bị coi như người tàng hình. Tân Đạt Di lẩm bẩm, Trần Quyện nhìn Tân Đạt Di bằng ánh mắt thông cảm, Tân Đạt Di vanh 64 cao nhau. Mẹ kiếp cậu tự lo cho cái thân cậu đi, ốc chưa mang nổi mình ốc, đừng vác cọc cho rêu. Trần Quyện nở nụ cười vô tội, biết làm sao được, nghe chuyện thì thấy cậu là người tội nghiệp nhất mà. Xí, lão tử tội nghiệp chỗ nào, cậu nói thử xem, Tân Đạt Di em lại huênh hoanh chuyện gì vậy, đứng dậy trả lời câu thứ ba chọn đáp án nào. Cô giáo Anh Văn được học trò đặt biệt danh là Địa Trung Hải Quát. Hơ hơ các đồng chí, bây giờ đang là giờ học mà. Tân Đạt Di trợn mắt. Bảnh định ngữ, chủ ngữ, tân ngữ, vị ngữ, quy tắc có đát không có ích, có ích không có dấu phẩy, anh chàng toát hết mồ hôi hột. Trần Quyện thì ngồi rất yểu điệu, miệng hơi nhếch lên vì cảm thấy vô cùng sung sướng trước tai họa của người khác. A Hoành hắng giọng, tay khum lại tạo thành hình chữ C và đặt lên vai. Đáp án C ạ, Tân Đạt Di ưỡn ngực trả lời rất tự tin. Why is the third choice? Cô Địa Trung Hải cả đời làm nghề dạy học nên cũng biết tỏng những trò mèo của đám học trò. Tân Đạt Di ấp úng. Because, trong câu cô nói, dạ flying when, me, cô Địa Trung Hải nghiến răng ken két, repeat, why, Tân Đạt Di giàn giụa nước mắt, A Hoành không nói gì, sắc thu ngày càng rõ nét, mới chỉ mấy ngày mà lá cây đã rụng trơ trọi cành. Những lúc rỗi rãi, A Hoành vẫn học đan lát theo chương trình trên TV. Cô ngoái lại hỏi Ngôn Hy, Từ Hoán và Mary thích khăn, Đạt Di thích găng tay. Còn anh thích cái gì? Ngôn Hy liền bấm đốt ngón tay rồi tỏ vẻ chán nản. Lão Tử chẳng thích gì cả. Vậy à, A Hoành cúi đầu cười, giọng rất nhẹ nhàng. Lúc chập choạng tối, bầu trời khá u ám, gió khén lá cây lắt lay. Một lát sau, mưa như chút nước khiến trời thu lạnh hẳn lên. A Hoành, Ngôn Hy lên tầng đóng cửa sổ, A Hoành ra nhà vệ sinh, đột nhiên thấy tối om, mất điện rồi. Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài bóng cây lờ mờ, bốn bề không hề có chút ánh sáng nào, chắc là đường dây điện bị đứt. Bây giờ trời đang mưa như vậy, kể cả có sửa gấp thì cũng không thể có điện ngay được. A Hoành, Ngôn Hy mò mẫm xuống lầu. A Hoành dụi mắt quen dần với bóng tối, cô nhìn thấy nơi đầu cầu thang là chiếc bóng mảnh khảnh của Ngôn Hy. A Hoành, em lại đây. Giọng anh có phần ngập ngừng. A Hoành nhìn chiếc ô tô, đúng là xe mà bí thư Lưu thường dùng, cô chỉ mỉm cười. A Hoành bước đến, chạm nhẹ vào chiếc áo khoác của anh. Ngôn Hy liền quờ tay nắm chặt bàn tay cô, thần kinh đã bớt căng thẳng hơn, các ngón tay cũng mềm hơn. Ngôn Hy cười và làm mặt hề trong bóng tối. A Hoành liền nói nhỏ, Ngôn Hy, em đâu có sợ, thế nên không phải cố gắng dọa nạt em, coi như anh sợ được chưa? Ngôn Hy lườm cô rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ, con gái, chẳng mấy khi có giờ đẹp thế này, ta đi tìm cái gì ăn đi. A Hoành liếc vào bếp rồi nói, cháo em vừa nấu xong rồi đấy. Ngôn Hy chảy cả nước miếng nhưng vẫn vờ như chưa nghe thấy gì. Con gái, ta biết có một hàng lẩu mới ở phía tây đường mới, thấy bảo ngon lắm. A Hoành liền nói tiếp, có cả món rau em vừa xào xong. Ngôn Hy liền bịt chặt tai lại, cả một quán mì thịt bò ông già lỗ trước cửa Đông Tự Môn nữa. A Hoành giả vờ giận dữ, biết rồi, lúc nào cũng ngang bướng như vậy. Ngôn Hy liền cười danh, gocchuyenaudio.com. Mãnh, hai người liên tục tìm áo mưa, khoác vào người rồi ra khỏi nhà. Cách chương.